Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1372, chương 1373, phát lực. Nhìn đến Trường Thương thoáng một cái liền đi đến trước mặt mình, Tôn Nghệ vội vã nhấc tay lên trúng kiếm chặn ở trước ngực. Cong, âm thanh vang dội vô cùng, lực đạo to lớn, đụng phải Thuấn Di tay cũng không ngừng phát run. Ngay cả Lâm Tiêu giống như mình như thế, thân thể bị lực phản chấn lui về sau vài chục bước, hổ đầu đều tràn ra đỏ thắm huyết dịch. Thật lợi hại, một thương kia lại bị chặn lại. Đứng ở đằng xa Hắc Phong trại mấy người thổn thức không thôi, bọn hắn chân đã được rồi, chỉ là chưa hề rời đi, ắt phải muốn cùng Lâm Tiêu cùng tồn vong. Mới đầu Lâm Tiêu liền cùng Thảo Thượng Phi nói qua, gọi hắn mang theo còn lại người rời đi, có thể bị Thảo Thượng Phi cự tuyệt. Còn đối với Lâm Tiêu nói một chàng ngươi trung thành mà nói, cảm nhận được sau lưng nóng bỏng ánh mắt, Lâm Tiêu ánh mắt hơi sau đó phiết, vừa vặn nhìn thấy Thảo Thượng Phi và người khác ánh mắt nhìn qua đây. Chấn động trong lòng, ta không thể thua, ta nếu bị thua, khả năng chết không phải ta rồi, còn có Hắc Phong trại, thậm chí Thái Ninh thôn đều sẽ bị liên lụy. Vừa nghĩ tới Thái Ninh thôn, Lâm Tiêu sắc mặt trong nháy mắt nghiêm túc, trong đôi mắt không có một chút vô cùng sốt ruột, ngược lại biến đến mức dị thường trầm tĩnh, như một cái vận sức chờ phát động mãnh hổ. Chỉ cần bắt được một tia cơ hội, sẽ cho đối phương một kích chí mạng. Tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết, ngươi thương cũng sẽ là ta. Nhìn đến Lâm Tiêu kia lạnh lùng không nén nổi mặt, Tôn Nghệ có chút hơi giận, nhưng hắn cũng là yêu tài chi nhân. Lửa giận trong lòng, mặt lộ vẻ chế giễu cười nói, ta có thể cho ngươi một cái cơ hội, tương võ khí cùng chân linh giao ra, ta để ngươi còn sống, ngươi có thể tùy ý rời đi. Nghe xong Tôn Nghệ mà nói sau đó, Lâm Tiêu thông suốt ngẩng đầu, hai mắt giận cong, cắn răng, nói ra, nếu mà ngươi có thực lực này, ta liền đưa ngươi thì lại làm sao? Có bản lãnh liền đem vật từ trong tay của ta đoạt lấy đi. Lâm Tiêu ta biến giao ra chân linh, thần phục dư ngươi, được. Vừa dứt lời, Tôn Nghệ cả người nâng kiếm hướng về Lâm Tiêu chạy đi. Trường thương một cầm, trong nháy mắt Lâm Tiêu đem hai tay giữ tại rồi cán thương. Càn quét mà ra, dài một tấc mạnh, Lâm Tiêu chính là dựa vào trường thương dài ưu thế, đem Tôn Nghệ ngăn ở vài mét ra, không được tiếp cận. Mỗi khi Tôn Nghệ muốn gần sát Lâm Tiêu thời điểm, đều có thể đi theo Tôn Nghệ bước chân, địch tiến ta lùi, địch lùi ta tiến vào, trường thương luôn có thể phải Tôn Nghệ. Mới đầu Lâm Tiêu súng bắn còn rất xa lạ, căn bản sẽ không súng gì pháp, khả năng cũng là lần đầu tiên sử dụng, nhưng trải qua thời gian dài như vậy đối chiến, hắn phát hiện đối phương thương pháp càng ngày càng quen thuộc, càng ngày càng sâu sắc, cơ hồ không dư thừa chút nào động tác, cơ sở đơn giản chiêu thức bị Lâm Tiêu vận dụng nhuần nhuyễn. Đáng chết, lúc nào tiểu tử này thương pháp lợi hại như vậy, hơn nữa còn là cơ sở thương pháp. Đây nếu là có một bản cao cấp pháp cho hắn, ta khả năng đã sớm thất bại. Ngươi phân tâm, nhìn thấy Tôn Nghệ lộ ra kẽ hở, Lâm Tiêu khóe miệng hơi vểnh, trường thương thuận thế đâm tới, trực tiếp liền hướng Tôn Nghệ chân trái ghim xuống, chỉ lát nữa là phải quấn tới Tôn Nghệ trên chân, nhưng mà cuối cùng vẫn là ghim cái khoảng không. Tiểu tử, ngươi đừng tưởng rằng ta thật rất bất kham. Tôn Nghệ tại Lâm Tiêu động lúc trước đã di chuyển, tuy rằng kẽ hở là hắn cố ý lộ ra, mục đích chính là vì có thể tiếp cận Lâm Tiêu, bởi vì chỉ có tiếp cận rồi mới có thể phát huy xuất kiếm uy lực, không thì luôn tại trường thương phạm vi ra cũng không phải biện pháp. Vì tìm kiếm phương pháp phá giải, hắn cũng chỉ có đem bản thân đặt vào hiểm cảnh mới có thể tiếp cận đối phương. Lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta nhìn không ra? Lâm Tiêu nhìn thấy Tiếp Cận Tôn Nệ, hai tay xoay chuyển, dùng thương đuôi hướng về Tôn Nệ chính là khều một cái. Cong, cán thương cùng bảo kiếm muốn chạm vào nhau, lực lượng cùng lực lượng tỷ đấu. Lâm Tiêu mặc dù có sáng lên ngân sắc trường thương gia trì, nhưng mà hắn thân pháp có khiếm khuyết. Tuy rằng đại biến chuyển đã coi như là một bản rất tốt cơ sở thân pháp công pháp, nhưng là không đủ lấy ứng phó hiện đang đánh nhau. Xem ra, phải đi tìm một vốn không tệ thân pháp đến học tập một cái. Còn muốn đi tìm một bản thương pháp đến hệ thống học tập. Lâm Tiêu cùng Tôn Nệ lại một lần nữa kéo dài khoảng cách, đối với Lâm Tiêu đó là một cái ưu thế, nhưng là đối với Tôn Nệ, coi như là hoàn cảnh xấu, để ngươi có phiên sơn lấp biển năng lực, chính là đánh không đến người, làm sao có thể thể hiện ra đâu. Đáng chết, thật vất vả tiếp cận rồi, rốt cuộc lại bị bức về đến, kia cây thương phía trên cuối cùng có cái gì, để cho ta linh hồn đều run rẩy. Nhìn thấy phương xa Tôn Nghệ kia âm tình bất định sắc mặt, Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói, ta trường thương này, có phải hay không rất hoàn mỹ à, muốn liền đánh bại ta. Trong phút chốc, Lâm Tiêu chủ động tấn công, cơ bản thương pháp bị Lâm Tiêu dùng tinh tế, hoặc chọn, hoặc cản, hoặc đâm, hoặc hủy, hoặc đập, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Chỉ cần là có thể dùng tới, Lâm Tiêu đều biết dùng đi lên. Trong lúc nhất thời, Tôn Nghệ bị Lâm Tiêu không có chương pháp gì thương pháp đánh cho loạn rồi tiết tấu, ngược lại bị Lâm Tiêu kéo theo tiết tấu. Bảo kiếm trong tay chỉ có thể khổ khổ ngăn cản. Một vị tu vi kim đan cường giả liền loại này bị Lâm Tiêu đánh bẹp. Biên giới chiến trường hắc phong trại mọi người ánh mắt trợn thật lớn rồi, bọn hắn cơ hồ đều không thể tin được, đó là mình lão đại, Lâm lão đại có tu vi kim đan sao? Có người hỏi, không có, tối đa luyện khí cửu trọng, hừm, luyện khí cửu trọng a, ta cảm thấy hôm nay mắt nhìn đến ảo giác, luyện khí cửu trọng có thể áp chế trong kim đan kỳ cường giả. Hắc phong trại mấy người vẫn nơi tại, trong khiếp sợ, trăm ngàn năm qua, bọn hắn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể sử dụng luyện khí tu vi áp chế tu vi kim đan mà. Không bại, hôm nay bọn hắn xem như nhìn đến, không chỉ là bọn hắn, cuồng phong trại mọi người giống như vậy, đặc biệt là cuồng phong trại cường giả, sớm liền đã bỏ đi đánh nhau, từng cái sững sờ nhìn đến trong chiến trường hai người. Lòng ngươi rối loạn, Lâm Tiêu nhìn đến lộn xộn bừa bãi xuất kiếm Tôn Nghệ. Nói đến, kèm theo Lâm Tiêu nhảy lên một cái, trường thương cũng bị giơ lên thật cao, hướng về Tôn Nghệ đập tới, loảng xoảng, mỗi một lần tấn công, đều sẽ bị thuấn di kiếm chặn lại, sống sót ngăn trở, ngươi kiếm này, tựa hồ không phải cái gì bình thường kiếm đi. Có thể ở ta lớn dưới súng kiên trì lâu như vậy. Chỉ sợ cũng bảo khí phẩm chất đi. Lâm Tiêu khẽ cau mày. Nói ra, lâu dài lúc vào lúc chiến đấu phía dưới, Lâm Tiêu chân khí trong cơ thể đều sắp bị tiêu hao hết. Nếu như đối phương còn không bại, như vậy thua coi như là mình. Làm sao thể lực không xong rồi? Muốn cô ném một tiền cuộc sao? Tôn Nghệ đồng dạng nhìn ra Lâm Tiêu động tác, hắn không nghĩ ra một cái luyện khí cửu trọng tu vi người. Vậy mà có thể cùng hắn cái này kim đan cao thủ đánh đến bây giờ. Đương nhiên hai trong lòng người đều hiểu, hết thảy đều là bởi vì ngân sắc trường thương. Ha ha ha, ngươi không xong rồi, như vậy trường thương của ngươi ta có thể thu. Đó thật đúng là thứ tốt a. Có thể để cho ngươi lực kháng tu sĩ kim đan. Tôn Nghệ cười lên ha hà. Nụ cười đắc ý phía dưới là một thanh hiện lên hàn quang kiếm. Thân kiếm run lên. Tôn Nghệ cổ tay cường tráng mạnh mẽ, nắm lấy cơ hội hướng về Lâm Tiêu cổ họng vung đi. Sao CVT hảo vô tâm. Cầu vốt 9 đến 10. Cầu kim đậu. Cầu nguyệt phiếu.